Thập niên 70, gia đình cực phẩm. Chương 46, 46, đều là cuộc sống ép buộc mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Miên Miên nghe vậy sững sốt một chút. Có thể để cho bà nội trọng nam khinh nữ này của mình khen một câu. Đúng thật là khó khăn. Hệ thống, cho nên nói làm học bá là thật tốt. Ký chủ phải tiếp tục cố gắng nha. Sau này được hạng nhất toàn huyện thậm chí là cả nước cũng không là vấn đề. Giang Miên Miên không bị loại tương lai tốt đẹp này cám dỗ. Nếu như có thể ăn chơi sung sướng thì ai lại muốn chịu khổ đâu chứ. Đều là cuộc sống ép buộc mà thôi. Giang Trường Hải hùng hồn đưa tay ra nói với bà cụ. Mẹ, mẹ đưa con thêm một đồng nữa. Một đồng kia không đủ mua cục tẩy và bút chì. Ít nhất phải 2 đồng mới đủ. Gì? 2 đồng? Vậy gà mẹ phải là bao nhiêu trứng gà đây? Trương Quế Hoa tức giận. Nét mặt già nua vặn vẹo. Liếc con trai một cái. Đưa tay đánh một cái. Mày đừng hòng mơ tưởng. Mẹ thấy nhà thằng ba cũng không tiêu nhiều tiền như vậy. Một xu cũng không có. Giang Trường Hải nhảy trốn. Cười đùa cợt nhã. Chí Văn Chí Võ nhà thằng ba nào có thông minh bằng Miên Miên nhà con. Học giỏi viết nhiều lắm. Phải dùng thứ tốt. Còn phải mua đồ văn phòng phẩm. Bà cụ cắn chặt hàm răng. Nói cũng có lý. Nhưng nghĩ tới vì con nhóc nuôi hao cơm mà tốn tiền như vậy liền nhức nhối trong lòng. Cũng không chịu nhè ra. Giang Miên Miên chọt chọt lòng bàn tay. Len lén nhìn cha mình. Giang Trường Hải cho con gái nhà mình ánh mắt. Yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề. Lại bắt đầu biểu diễn tài ăn nói của ông. Mẹ, đừng tiếc rẻ chút tiền đầu tư cho đứa nhỏ. Mẹ suy nghĩ đến học bổng mà Ái Bảo nói một chút xem. Bên này Trương Quế Hoa còn do dự. Giang Đại Sơn liền vỗ bàn một cái. Dùng cái gạt tàn gõ bàn một cái nói. Chỉ cần Miên Miên có thể thi đậu lớp 4. Tiền sẽ cho các con. Yên tâm đi. Trong lòng Giang Miên Miên có thể coi như là vui mừng. 2 tiền không chỉ đủ mua bộ văn phòng phẩm mới mà còn có thể ăn được ít thứ ngon. Cha, cha cứ yên tâm đi. Giang Trường Hải vừa nháy nháy mắt với bà cụ. Cười đùa hí hửng trêu ghẹo. Mẹ, mẹ cứ chuẩn bị 2 đồng tiền đi. Đến lúc đó Miên Miên nhận được học bổng rồi thì cứ chờ mà hưởng phúc. Trêu chọc cho bà cụ vừa bực mình vừa buồn cười. Đại nha nhị nha dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Giang Miên Miên. Nhỏ giọng, tam nha nhất định có thể thi qua. Là sau này đi học có thể ăn đồ ngon. Thật tốt, chúng ta cũng không có cái số đó. Đừng suy nghĩ, nghe được bọn họ nói. Giang Miên Miên vừa tự hào vừa chua xót trong lòng. Ở niên đại này làm con gái là quá khó khăn. Sau khi mang những người khác đi rồi, Tô Uyển Ngọc nằm ở trên giường thở phào một cái. Con gái em thật không chịu thua kém. Sau này nhất định có thể lên cấp 3 vào sườn. Đến lúc đó chúng ta liền hưởng phúc lạc. Giang Trường Hải vỗ ngực một cái. Còn tự tin hơn cả Giang Miên Miên. Yên tâm đi, con gái chúng ta khẳng định là sẽ vậy. Ái Bảo đã thừa nhận mà. Vậy hai chúng ta cứ chờ con gái thành công đi. Giang Miên Miên đầu đầy vạch đen. Một trận tuyệt vọng. Tại sao người khác đều là ăn bám người lớn, mà mình là bị người lớn ăn bám? Hệ thống nhưng một chút cũng thân thiết nhắc nhở nàng. Ký chủ, bây giờ cô có thể làm bài kiểm tra lớp 3. Tới đi. Giang Miên Miên phồng quai hàm. Tiến vào không gian hệ thống bắt đầu làm đề. Số học vẫn là 100 điểm, nhưng ngữ văn bởi vì làm bài văn nên bị trừ 2 điểm. Giang Miên Miên kháng nghị, dựa vào đầu mà trừ bài văn của ta 2 điểm. Cô tự cảm thấy mình viết tương đối khá, còn dùng không ít thành ngữ và từ ngữ hoa mỹ. Ký chủ, bài văn của cô tuy rằng dùng từ ngữ hoa mỹ nhưng độ sâu không đủ. Cô nhìn xem bài văn của học sinh lớp 3 viết này. Hệ thống không hoảng hốt, không vội vàng tìm ra mấy bài văn ưu tú. Giang Miên Miên nhìn một cái liền bối rối. Đây thật là học sinh lớp 3 viết sao? Viết đúng là tốt hơn cô nhiều. Bất luận là phương diện nào, cách chương.